Chương 47, Thiên Phú. Phong Linh Bảng. Ừ, đang hưởng thụ chúng Mỹ vòng quanh cảm giác Triệu Thần bỗng nhiên mở cặp mắt của mình. Làm sao vậy? Chúng nữ vừa mới hỏi xong nói, liền cũng cảm nhận được người đến, nghi hoặc nhìn Triệu Thần nói, phu quân, chúng ta đi tới nơi này, có địch nhân gì sao? Triệu Thần đứng dậy, lười biếng nói, ai biết được, thân là đế vương, đôi khi, coi như là không có địch nhân, cái thân phận này cũng sẽ đưa tới rất nhiều địch nhân, cho nên Triệu Thần bỗng nhiên trên người hàn mang nổ bắn ra. Bản vương không uy kỵ bất cứ địch nhân nào, chỉ cần dám đến, quản sát còn quản trôn. Triệu Thần nhìn chúng nữ nói, đều đi chuẩn bị một chút đi, mặc dù người vừa tới thực lực không cao, thế nhưng một phần vạn bị thương, bản vương vẫn sẽ rất không nỡ đấy. Triệu Thần nói ra mỗi lần trước trận chiến tất nói sau đó, cái này mới chậm rãi của mọi người nữ hầu hạ dưới, đem y phục trên người mặc. Cẩn thận nghe bệ hạ nói, chúng ta lần này mục tiêu lực lượng vô cùng mạnh mẽ đại, chúng ta muốn cẩn thận, chết là chuyện nhỏ. Nhiệm vụ thất bại là đại bọn thị vệ đến khi đến rồi chính mình cảm giác là phạm vi cảnh giới ra thời điểm, mới bắt đầu cẩn thận, cũng là không biết, nhóm người mình hành động sớm đã bị Triệu Thần ở một bên biết đến nhất thanh nhị sở ha hả, xem ra thực sự là kẻ đến thì không thiện a. Triệu Thần cảm nhận được bọn thị vệ cái kia nồng đậm địch ý, cười cười, trên chân kim lân, đạp vân hoa xuất hiện. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái kim lân đạp vân hoa mà thôi. Những thứ khác giống như là bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp đều chưa tư nở dê xuất hiện, đối phó những người này, Triệu Thần còn có không nhiều như vậy đồ đạc. Liên băng vào cùng với chính mình thân thể cường độ, cũng đủ để cho rất nhiều thập vị nhức đầu không thôi, đây là Triệu Thần tự tin. Các vị muội tử, đêm khuya đến thăm, không biết mùi vị chuyện gì à? Đi tới trong cung điện thị vệ, liền nghe được một tiếng nhàn nhạt trêu tức tiếng, trong nháy mắt, tất cả thị vệ đều lập tức xuất kích. Hướng phía thanh âm phát sinh mà đi. Nguyên nhân, rất đơn giản, thanh âm mới vừa rồi là cái thanh âm của nam nhân, mà thành trong thành trung chỉ có một người đàn ông, vậy chính là mình. Đám người chuyến này mục tiêu đương đương đương đông đảo lợi nhận đập vào Triệu Thần trên người. Đánh chúng bọn thị vệ dồn dập ngạc nhiên cảm thụ cùng với chính mình trong tay lợi nhận bên trên truyền tới cảm giác, vang lên Tào Phi phân phó một người khả năng. Đó chính là Triệu Thần kỳ thực chỉ là một cọp giấy thế nhưng thực sự là thế này phải không a? Các ngươi đây là đang làm gì? Trợ giúp bản vương cù lét sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, còn là nói muốn giết chết bản vương. Triệu Thần nghiêm ngặt nói rằng, bốn phía đèn chậm rãi sáng lên, cũng là Ngô Tâm giải đám người đem đèn toàn bộ châm lửa. Bốn phía, giống như ban ngày. Rất nhiều tới đánh thị vệ cái này mới có xem rõ ràng bản thân đám người công kích, đúng là rơi vào Triệu Thần trên người. Thế nhưng, chỉ là rơi vào Triệu Thần trên người mà thôi. Triệu Thần y phục trên người thậm chí đều bởi vì cái kia phóng ra ngoài khí cơ, mà chặn mọi người công kích, không có tổn hại chút nào. Thật là khủng khiếp. Tu vi bọn thị vệ ngơ ngác nói. Các ngươi là ai? Phái tới Triệu Thần nhàn nhạt mà hỏi. Chúng thị nữ nghe được Triệu Thần lời nói, dồn dập đóng chặt miệng của mình. Không nói lời nào, Triệu Thần cười lạnh nhìn đông đảo thị nữ nói, không nói lời nào bản vương cũng biết làm theo là ai. Là Tào Phi đi. Triệu Thần chậm rãi đứng lên, hướng về phía chúng nữ nói, đem mấy người này trông giữ tốt, bản vương đi xem cái kia Tào Phi, nhìn, người nào cho nàng lá gan lớn như vậy, làm cho nàng dám đối với bản vương xuất thủ. Mơ tưởng rất nhiều thị vệ rối rít giống to hơn, muốn tập kích Triệu Thần, thế nhưng, lại phát hiện, chính mình căn bản ngay cả bị Triệu Thần khí cơ tỏa. Định vũ khí đều không cầm về được. Đều ngoan ngoãn một điểm. Ngô Tâm giải, Lâm Anh Mi. Võ Tư ưu chế trụ thị vệ, hướng về phía Triệu Thần nói, phu quân, đi sớm về sớm á. Triệu Thần cười đùa, quay đầu, nhìn chúng nữ nói, yên tâm đi, sẽ không lưu ở nơi đó qua đêm ha ha ha ha. Triệu Thần nhìn chúng nữ mắc cỡ đỏ bừng mặt cười, hướng phía bên ngoài đi. Xuất môn, Triệu Thần tiểu ý chậm rãi thu hồi, cả người tản ra kinh khủng hơi thở lạnh như băng. Tào Phi, người dĩ nhiên thực sự dám đối với bản vương xuất thủ. Triệu Thần trong mắt sát ý đại thịnh. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung Tào Phi trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng mạnh mẽ. Người đâu, đem đầu đầu gọi tới. Tào Phi cuối cùng vẫn là hướng phía người bên ngoài nhóm phân phó nói. Thế nhưng cương phân phó xong, liền phát hiện, bên ngoài yên tĩnh. Người đâu? Tào Phi đứng dậy, nhìn cửa. Không cần kêu, sẽ không có người tới. Nhàn nhạt sắc ý, cũng là làm cho Tào Phi vô cùng hoảng sợ, dầm mấy cái rác rưởi nữ thị vệ. Là ngươi phái đi người sao? Triệu Thần lạnh lùng nhìn Tào Phi, ngươi là ở coi rẻ bản vương, hay là đang khôi hài mấy cái rắc rưởi, có thể có cái gì làm Tào Phi trong mắt cũng là thoáng hiện lạnh lùng. Ngươi giết chết các nàng ngươi, chẳng mấy chốc sẽ cùng các nàng đoàn tụ triệu thần nghèo đầu. Nhìn Tào Phi, trên người kỳ lân khiếu thiên giáp xuất hiện. Tào Phi cũng là đứng dậy. Đỉnh đầu, màu vàng kim bảy bước thơ xuất hiện. Điều này làm cho triệu thần rất nghi hoặc. Bảy bước thơ không phải Tào Phi phong linh bảng sao, làm sao trở về biến thành thiên phú rất nhanh. Triệu thần cũng biết tại sao nấu đậu thiêu cảnh đậu Tào Phi chậm rãi ngâm. Theo Tào Phi lời nói, bảy bước thơ phía dưới xuất hiện một hàng chữ nấu đậu thiêu cảnh đậu đồng thời kim hoàng sắc chậm rãi làm sâu sắc đậu ở trong nồi khóc. Ở nấu đậu thiêu cảnh đậu một bên, lại một hàng chữ xuất hiện. Lúc này Tào Phi đỉnh đầu, đã là một mảnh chói mắt kim hoàng sắc một đạo ô quang xẹt qua. Cũng là Chu Thiên Kiếm. Thế nhưng Chu Thiên Kiếm bị một cái quỷ dị lực đạo dẫn hướng một bên. Xem ra đang thi triển cái này không biết là thiên phú vẫn là phong linh bảng đồ chơi thời điểm không thể công kích đây triệu thần cũng không ở ý vốn là đồng căn sinh Tào Phi thanh âm vang lên, chói mắt kim hoàng sắc tản ra kinh khủng quan mang, dĩ nhiên trực tiếp biến thành bảo thạch sắc. Triệu thần hai mắt một phen, còn nhớ rõ ban đầu đi tới tinh giới đệ nhất trọng thiên thời điểm, nhưng là rất nhớ rõ, thiên phú là rất khó lên cấp. Thế nhưng than bùn a đây là chuyện gì xảy ra, vì sao bản vương gặp nhiều người như vậy, đều là thiên phú nhất thăng lại tăng nhân à, lẫn nhau gián bực nào quá mau, tia sáng chói mắt nhức mắt sáng lên, làm cho triệu thần hơi nheo lại hai mắt. Song chưa mặc dù không biết ngươi cái này bảy bức thơ cùng lẫn nhau gián bực nào quá mau là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, thực lực không bằng bản vương, chính là thực lực không bằng bản vương, coi như là ở mạnh mẽ đại, thực lực hay là kém hơn một bậc triệu thần vừa nói. Trên người long bảo lóe ra chói mắt bảo thạch sắc, bên hông một vật hiện lên triệu thần trước ngực, lóe ra hào quang bảy màu cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 260.